Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 518, Xí Hỏa cùng Thiên Thủy. Lục Uyên, giống như có người đang quan sát chúng ta, cảm thụ được đến từ góc Đông Bắc cùng góc Tây Bắc cái. Kia theo dõi ánh mắt, Chu Trúc Thanh không khỏi nhẹ nói, không có chuyện gì. Một số người quen cũ thôi. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Người quen cũ? Chu Trúc Thanh mang trên mặt một tia nghi hoặc. Đúng vậy a, 4 năm trước ta đơn đấu Thiên Đấu Hoàng gia học viện thời điểm từng có gặp mặt một lần. Vinh Vinh lúc ấy cũng tại cái kia. Đúng không, Vinh Vinh? Lục Uyên ánh mắt liếc về phía bên cạnh chữ Vinh Vinh. Đúng vậy a. Đó còn là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đâu. Ngươi khi đó có thể đẹp trai. Tam quyền lưỡng cước liền đem toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện đánh sợ chết khiếp. Chữ Vinh, Vinh tinh tế nói, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt sáng lấp lánh. Nàng cũng là theo khi đó đối Lục Uyên sinh ra hiếu kỳ. Sau đó từng bước một thích Lục Uyên đây này. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Vươn tay. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu. Nhất thời, chữ Vinh Vinh hai mắt híp lại. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Thu tay về, Lục Uyên tùy ý liếc qua. Vừa lúc ở bọn họ bên trái đằng trước có một khối vắng vẻ vị trí. Đi thôi, đi phía trước khối kia màu trắng khu vực nghỉ ngơi một hồi. Nhìn lấy bên cạnh Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái. Một đoàn người hướng về màu trắng khu vực đi đến. Khối này màu trắng khu vực chung quanh cũng không có người nào. Vắng vẻ vô cùng, đây cũng là Lục Uyên lựa chọn khối khu vực này nguyên nhân. Khoảng cách không xa, lấy Lục Uyên các loại tốc độ của con người rất nhanh liền đã tới. Tất cả mọi người tìm cái vị trí ngồi xuống trước đã. Đợi chút nữa hẳn là khai mạc nghi thức. Khai mạc nghi thức về sau cũng là đấu vòng loại trận đầu. Ngược lại thời điểm mọi người biểu hiện tốt một chút một chút. Trận đấu thứ nhất, chúng ta muốn thắng được xinh đẹp một chút. Nhìn lấy mọi người, Lục Uyên nhẹ nói. Đúng, đội trưởng, thanh âm của mọi người chỉnh tề vang lên. Thấy thế, Lục Uyên khẽ vuốt cằm. Đột nhiên. Bên cạnh Chu Trúc Thanh chọc lấy hắn một chút. Làm sao vậy, Trúc Thanh? Lục Uyên nghiêng đầu nhìn lấy nàng, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Có người đến, Chu Trúc Thanh nhẹ nói. Ồ, Lục Uyên ồ một tiếng, hơi hơi quay người. Hai bên trái phải vậy mà đều có hai người hướng lấy bọn hắn hiện tại phương hướng đi tới. Bên tay trái một nam một nữ. Thân mang ngọn lửa màu đỏ đồng phục của đội. Nam tử thân hình cường tráng. Trên cánh tay tràn đầy tráng kiện bắp thịt. Dài đến mặc dù không phải 10 phần tuấn tú. Nhưng lại có một cỗ phóng khoáng chi khí. Nữ tử có mái tóc dài màu đỏ rực. Thân hình yểu điệu. Ngực nở mông cong. Da thịt trắng nõn. Mọc ra một trương xinh đẹp khuôn mặt. Tổng thể mà nói. Cũng là một cái khó gặp mỹ nữ. Chỉ là mặt mày ở giữa có một vệt điêu ngoa chi khí ẩn hiện. Cái này tỏ rõ nữ tử này tinh khí sợ là có chút nóng bỏng. Hai người hồn lực đẳng cấp cũng không thấp. Tại Lục Uyên quan sát đánh giá dưới. Hai người này đều có 42 cấp trở lên hồn lực. Dạng này hồn lực lại mới chỉ có 17-18 tuổi niên kỷ. Thân phận của hai người miêu tả sinh động. Bọn họ nên chính là Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song hai huynh muội. Mà bên phải hai người nhưng đều là nữ sinh, mà lại đều là lớn lên rất đẹp nữ sinh. Một cái thân hình cao gầy, khuôn mặt thanh lãnh, là ngự tỷ hình mỹ nữ, mà khác một cái vóc người gầy nhỏ một chút, nhưng là nụ cười rất ngọt, tự có một cỗ hoạt bát đáng yêu khí tức tản ra. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái la lị hình mỹ nữ, lại thêm hai người đều là giống nhau tóc dài màu băng lam. Một dạng băng tròng mắt màu xanh lam, lại mặc lấy một dạng băng quần dài màu lam. Cái này đi cùng một chỗ, coi là thật có loại khó nói lên lời đặc thù mị lực, khiến người ta không nhịn được muốn nhiều nhìn lên một cái. Thì hai người này cách ăn mặc, Lục Uyên liền có thể rõ ràng đoán ra thân phận của các nàng. Các nàng chính là Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi tỷ muội. Giờ phút này hai phe đều là hướng lấy Lục Uyên phương hướng đi tới. Rất rõ ràng, bọn họ đều là tìm đến Lục Uyên. Bất quá một lát, bốn người này liền đều đi tới Lục Uyên đám người trước người. Thủy Băng Nhi, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Hỏa Vũ nhìn lấy cách chính mình không xa Thủy Băng Nhi, ánh mắt bên trong mang theo một tia chiến ý. Người Hỏa Vũ đều có thể đến, ta vì cái gì không thể tới? Đang lúc Hỏa Vũ cái kia mang theo chiến ý ánh mắt nhìn lấy Thủy Băng Nhi thời điểm, Thủy Băng Nhi cũng là không yếu thế chút nào nhìn lấy nàng. Hai người này có thể nói là quen biết đã lâu, mà lại một băng một hỏa, cũng đều là thiên chi kiêu nữ, hồn lực đẳng cấp lại không kém bao nhiêu. Cho nên tương ứng, lẫn nhau ganh đua so sánh liền thành tất nhiên sự tình. Tại Hỏa Vũ trong mắt, Thủy Băng Nhi là nàng nhất định phải chiến thắng đối thủ. Mà tại Thủy Băng Nhi trong mắt, nàng cũng không nguyện ý bại bởi Hỏa Vũ. Cho nên nói, hai nữ nhân này là một mực tại so sánh lấy kình đâu. Liền nghĩ muốn áp đối phương một đầu. Không phải sao? Rõ ràng song phương đều là tìm đến Lục Uyên, kết quả lời nói còn chưa nói phía trên, hai người này ngược lại là trước đối mặt. Khụ khụ, không biết bốn vị lần này đến có gì chỉ giáo. Gặp Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi ánh mắt kịch liệt nhìn nhau, Lục Uyên không khỏi lên tiếng, đánh gãy các nàng phân cao thấp. Dù sao nơi này là bọn họ trụ sở, hai người này ở chỗ này phân cao thấp tính toán cái gì sự tình. Lục Uyên thanh âm một vang lên, Hỏa Vũ cùng Thủy Băng Nhi hai người cũng làm tức thu hồi chính mình ánh mắt. Dù sao các nàng lần này tới là tìm đến Lục Uyên, mà không phải lẫn nhau so tài. Ngươi tốt, ngươi là Lục Uyên đi, ta là Xí Hỏa Học Viện Hỏa Vô Song, cái này là muội muội của ta Hỏa Vũ. Chúng ta 4 năm trước tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thấy qua, cũng không biết người còn nhớ hay không cho chúng ta. Nhìn lấy Lục Uyên, Hỏa Vô Song cởi mở âm thanh vang lên, có chút ấn tượng. Ta nhớ đến lúc ấy hai vị là cùng Xí Hỏa Học Viện một số các cao tầng ở phía dưới quan chiến tới. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ nói, ha ha, lúc trước Lục huynh chiến đấu thật là kinh hãi đến ta. Ta còn chưa bao giờ thấy qua giống Lục huynh như vậy dữ dội nhân vật đâu. Một người liền đem toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đánh quân lính tan rã. Quả nhiên là chiến lược kinh người a. Hỏa Vô Song vừa cười vừa nói, quá khen, một trận nho nhỏ chiến đấu mà thôi, cũng không phải là ta mạnh, mà chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện quá yếu một chút. Nguyên một đám học viên trên thân tràn đầy mi lạn quý tộc thói xấu, ý chí chiến đấu lại yếu kém, dạng này người lại có thể có cái gì chiến đấu lực? Chỉ có cảnh giới thôi, thực lực hoàn toàn theo không kịp. Coi như ban đầu là Vô Song huynh ra sân, chắc hẳn cũng có thể đánh bại một hai cái hồn tông. Lục Uyên thản nhiên nói, ai, ngươi cũng đừng cất nhắc ta. Ta lúc ấy mới 33 cấp hồn tôn, coi như Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện những cái kia hồn tông chỉ có cảnh giới, ta cũng thắng không được bọn hắn. Điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Nghe Lục Uyên, Hỏa Vô Song liền vội khoát khoát tay, nói ra, a, nghe vậy, Lục Uyên khẽ cười một tiếng, trong lòng đối Hỏa Vô Song cảm nhận tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất người này còn tính là thẳng thành thật nha, ngược lại còn tính là cái có thể kết giao người. Lục Uyên âm thầm suy nghĩ, đúng rồi Lục huynh, vị này là muội muội của ta Hỏa Vũ. Hỏa Vô Song nhìn lấy bên cạnh Hỏa Vũ, đối lấy Lục Uyên giới thiệu nói, ngươi tốt. Lục Uyên đối với Hỏa Vũ khẽ gật đầu một cái, thể loại giả sử.